Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312. Mẫu thân điện thoại, Hắc Vô Thường họp lại. Ninh Hoan Tâm đợi nửa ngày cũng không chờ đến tin tức. Nhưng thật ra cũng không quá để ý. Chẳng lẽ Minh Vương đại nhân hết thảy tin tức ở Minh Giới đều là địa phủ cơ mật sao? Nếu không chính là Hắc lão ca bận quá, không có thời gian cấp chính mình về tin tức. Bất quá gian lận không thành cũng không có gì, liền tính về sau thua còn không phải là thua cái bao lì xì sao? Ta hào phóng điểm cho hắn hai bao lì xì đều không sao cả. Ninh Hoan Tâm rời khỏi uy chát, sau đó lại nhìn chính mình di động. Cái này sơn trại cơ cũng coi như là chất lượng không tồi. Lại còn có mang theo chính mình mở ra hoàn toàn mới nhân sinh. Bất quá, loại này di động không dùng được lâu lắm đều phải chết máy. Lần trước Tống Giật cùng chính mình nói qua, cái này địa phủ hệ thống cùng chính mình đã chói định. Liền tính chính mình đổi di động cũng không cái gọi là. Cho nên Ninh Hoan Tâm suy xét một chút, chờ chính mình chuyển nhà lúc sau, lại đi mua cái di động mới. Không sai biệt lắm là được, chủ yếu là pin dùng bền, không cần thường xuyên nạp điện. Tạ Quang cùng Lâm Tĩnh bởi vì xã giao hộ khách buổi tối trở về đã khuya. Ninh Hoan Tâm cố ý chờ bọn họ trở về, đem chính mình muốn chuyển nhà sự tình nói một lần. Ngay từ đầu Tạ Quang cùng Lâm Tĩnh tự nhiên là không đồng ý. Nhưng là Ninh Hoan Tâm thực kiên trì. Vợ chồng hai cũng liền không thể cưỡng cầu. Ninh Hoan Tâm còn đáp ứng rồi Tạ Quang. Nhất định sẽ tìm cơ hội mang Tưởng Lệ Hành lại đây. Nhắc tới Tưởng Lệ Hành, Tạ Quang tắc vẻ mặt do dự. Hoan Tâm nột, thúc thúc ở Yến Kinh cũng không ít năm. Đối Yến Kinh một ít gia tộc vẫn là có chút hiểu biết. Này Tưởng Lệ Hành chính là xuất từ Ngọc Hải Sơn Tưởng gia. Ngọc Hải Sơn cái kia Tưởng gia có tiền có thế, hơn nữa ở Yến Kinh địa vị cao cả, đó là Tạ Quang không thể đuổi kịp tồn tại. Kỳ thật Tạ Quang cũng không có cái gì ác ý, hắn chỉ là sợ hãi hai người ra khoảng cách quá lớn. Ninh Hoan Tâm tới rồi Tưởng gia bên kia sẽ bị người khi dễ. Nói thật, hắn cũng là có nữ nhi, mà hắn cùng Ninh Hoa Vĩ chính là thiết huynh đệ, quá mệnh giao tình, lấy Ninh Hoan Tâm đều trở thành chính mình nữ nhi giống nhau. Ai ngờ làm chính mình phụng ở lòng bàn tay tiểu công chúa tới rồi nhà người khác. Đừng bị người đạp lên dưới chân dẫm đạp đâu. Ninh gia cũng không kém tiền. Ninh Hoan Tâm nghĩ muốn cái gì sinh hoạt, Ninh gia đều cho nổi. Nghe được Tạ Quang nói, cảm giác được hắn quan tâm, Ninh Hoan Tâm nhịn không được cảm kích cười. Tạ thúc, người yên tâm, ta sẽ không để cho người khác khi dễ ta. Trên đời này có thể khi dễ ta Ninh Hoan Tâm người còn không có sinh ra đâu. Tưởng gia cũng chưa chắc là đầm rồng hang hổ. Liền tính thật là đầm rồng hang hổ, ta cũng có thể tam tiến tam gia, vượt năm ải, chém sáu tướng. Hảo, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, một bên Lâm Tĩnh nhịn không được giữ nàng lại tay. Hoan Tâm, ngươi từ nhỏ liền thông minh, còn là gan đại, ta tin tưởng ngươi, ta không thể bị người khác khi dễ. Càng không thể bị người khác khinh thường. Ân, Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Quang vợ chồng Lưu Song Thiên lại về tới trên lầu cấp phụ mẫu của chính mình gọi điện thoại. Cố Thiên Lương nghe nói Ninh Hoan Tâm muốn dọn đi ra ngoài, kỳ thật vẫn là có điểm lo lắng. Rốt cuộc Yến Kinh chính là không yên ổn a. Hơn nữa Cố gia gần nhất đúng là thời buổi rối loạn, Cố Thiên Lương rất là lo lắng. Nhưng là ở trong điện thoại lại vẫn là thật cao hứng cùng Ninh Hoan Tâm hàn huyên trong chốc lát. Chờ Ninh Hoan tâm treo điện thoại. Cố Thiên Lương chần chờ. Vẫn là cấp Cố Hiểu gọi điện thoại. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn cũng không dám cùng Cố gia liên hệ, càng không dám cấp chính mình nhi tử gọi điện thoại. Từ Ninh Hoan tâm đi Yến Kinh, Cố Thiên Lương lúc này mới trước tư sau lược, hướng Cố gia đánh vài lần điện thoại. Lúc này, Cố Hiểu đều phải nghỉ ngơi. Cố Thiên Lương điện thoại tiến vào thời điểm, Cố Hiểu đang ở trong phòng tắm tắm rửa. Điện thoại đặt ở phòng ngủ đầu giường văng cái không ngừng. Lúc này, một mặt thân ảnh màu đỏ hoảng hốt xuất hiện ở Cố Hiểu trong phòng. Nhìn đến điện báo biểu hiện dãy số, Lâm Thu Hàm ánh mắt chợt lóe, cố ý để cao thanh âm ni, chủ nhân, là mẫu thân ngươi điện thoại, mau mau mau, trong chốc lát muốn cắt đứt, ngoặc kép, hết chương.